Tokyo Revenger, làm việc ở Phạm Thiên Cũng Nhàn. Chương 35, đặc quyền của bệnh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sanju đã tỉnh lại rồi nhưng hắn đang giả vờ là mình vẫn còn hôn mê. Vì sao ư? Vì Sanju muốn nghe được những lời tâm sự mà Asura nói với hắn. Và hỡi ôi, nước đi này sai quá sai. Ai đời lại đi đe dọa một người đang nằm liệt giường bao giờ? Vậy mà Asura lại làm thế mới đau. Giả vờ hôn mê làm gì nữa, lựa ngày tốt, giờ tốt, Sanju chính thức tỉnh lại. Miệng lưỡi thì đanh thép nhưng cớ sao hai mắt của mỹ nữ lại đỏ hoe. Cô xúc động đến mức ôm chầm lấy hắn rồi sau đó giật mình hoảng hốt vì sợ bản thân động vào vết thương. Sanju không biết tim mình có đang loạn nhịp hay không, hắn cũng chẳng hiểu điều này có được tính ra rung động hay không nữa. Bởi vì khi ở cạnh Asura, Sanju vẫn luôn như thế. Mặc dù bình thường mỹ nữ toàn lớn tiếng và dùng vũ lực với hắn không thôi, nhưng mà hôm nay Asura lại đặc biệt dịu dàng. Cô cẩn thận xem xét một cách tổng quát, kiểm tra lại mọi thứ để chắc rằng Sanju bây giờ đã hoàn toàn ổn. Asura môi không thể hạ xuống được nữa, cô vui đến mức cứ cười suốt. Sanju mà được tháo ống thở và nói chuyện thì chắc chắn bây giờ hắn sẽ bảo là cô bị điên cho xem. Tròn một tuần kể từ khi Sanju tỉnh lại, thỉnh thoảng đám ở nhà cũng có ghé thăm. Asura thật ngưỡng mộ tình bạn của bọn họ, bạn bè với nhau mà toàn hỏi hắn chết chưa thôi. Về Rindu, tao dặn mày chụp hình toàn bộ phòng khách và phòng bếp qua mà. Đâu rồi, Asura chìa tay ra mà hỏi, cô cảm thấy hoài nghi về đám này lắm. Asura hỏi một người mà hai người còn lại cũng thót tim theo. À, chuyện đó, điện thoại của tao bị hư camera rồi. Rindu gãi gãi đầu, hắn tệ nhất là khoảng nói dối đó. Cô nheo mắt nhìn một lượt từng người một. Về nhà mà bể một cái dĩa hay mẻ một cái chén nào là Asura sẽ tét vào mông từng đứa. Đít bự đánh lại càng thích, chấm chấm, dạo này học on mà trong đầu tôi cứ toàn nghĩ. Ghệ đít bự, em có mấy con ghệ đít bự. Ừ xong rồi cô giảng gì ca nghe luôn, về, Sanju đã có thể ăn cháo, hắn không cần dùng đến thiết bị hỗ trợ hô hấp nữa. Asura cứ có cảm giác Sanju không phải được tháo ống thở đâu, hắn giống như con chó khi được chủ mở giỏ mõm ra vậy đó. Giọng nói của hắn vốn không quá trầm đâu nhưng vì bệnh nên giờ nó vừa trầm lại vừa khàn, khó nghe chết đi được. Và Sanju nói nhiều kinh khủng, phải thổi rồi mới đút chứ, mày có biết cách chăm sóc người bệnh không vậy? Hắn nhăn nhó rồi giờ giọng cằn nhằn, Asura gọt táo, Sanju bộ dạng giống như đang làm nũng, hắn chỉ tay về đống trái cây trên bàn mà nói. Asura đổi ly nước khác, ly này nguội rồi, lạnh quá Asura ơi, phải ôm mới hết lạnh. Sanju đưa hai tay về phía cô, hắn cười cười trong lòng thầm nghĩ rằng bản thân đang bị thương nên chắc chắn Asura sẽ chiều mình. Ừ, cô ném cho hắn bốn cái chăn bông dày cộp. Đắp vào đi cho ấm, Asura cũng mỉm cười với hắn, thấy cô không nói rồi làm tới hả, không thích mấy cái này thì làm sao ấm bằng cơ thể người được. Sanju ghét bỏ vứt hết mấy cái chăn ra, hắn quay sang ủy khuất nhìn cô. Giờ này chắc Nasuko ra khỏi phòng thi rồi, phải gọi điện hỏi thăm mới được. Asura phớt lờ Sanju, cô lấy điện thoại ra bấm vào danh bạ rồi gọi. Vốn dĩ định đưa nhỏ đến phòng thi để cổ vũ tinh thần nhưng mà còn bận phải chăm cho cục nợ đang nằm liệt giường nữa nên cô đành hỏi thăm qua điện thoại vậy. Này, nó quan trọng hay tao quan trọng? Hắn đột nhiên lớn tiếng hỏi. À, Nasuko, thi cử thế nào rồi em? Asura vừa hỏi Nasuko vừa muốn trêu Sanju nên đã cố tình nhấn mạnh tên của nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ước gì mình có thể phóng xuống giường, ước gì thân thủ vẫn còn nhanh nhẹn như trước lúc bị thương. Chắc chắn Sanju sẽ vứt cái điện thoại của Asura ra chuồng gà luôn. Sau một hồi chị em hỏi thăm nhau thì cô tắt máy trong sự vui vẻ. Nasuko thi cử thuận lợi lắm, khi nào rảnh nhất định Asura sẽ đãi nhỏ một bữa thật hoành tráng. Cô nhìn vào đồng hồ điện thoại tám nhảm có tí mà đã trễ vậy rồi sao? Cũng đến giờ cho Sanju uống thuốc rồi. Sanju, ngồi dậy uống thuốc nè mày. Cô khều nhẹ vai hắn rồi bảo, Sanju lúc này đang chống tay nằm quay lưng lại với Asura, hắn hất vai sang chỗ khác để cô không chạm vào người nữa. Asura thoáng cau mày, thái độ như vậy là sao? Đừng có giỡn, ngồi dậy uống thuốc nhanh lên, đi mà đưa thuốc cho nhỏ Nasuko uống ấy. Sanju vẫn không quay mặt lại nhìn cô, ngữ khí hời hợt mang theo chút hờn ghen. Nghe cứ như vợ đang dỗi chồng, Asura hình như đã hiểu được vấn đề rồi, cô không còn cau mày nữa, ngược lại thấy buồn cười vô cùng. Nhưng mà Nasuko nó đâu có bị thương, chỉ có ai bị thương hay bị bệnh thì mới uống thuốc thôi. Thanh âm mang theo ý cười cất lên, Sanju không chỉ nói nhiều mà bây giờ còn bày đặt giận với chả hờn nữa. Hắn chính thức cứng họng sau câu nói vừa rồi của Asura, thẹn quá hóa giận, đã lỡ giận rồi thì phải giận cho chót. Trừ khi hôn cái mới hết giận, có ngồi dậy uống thuốc không thì bảo. Asura bắt đầu mất kiên nhẫn, cô một tay chống hông, tay còn lại thì vẫn đang cầm mấy viên thuốc. Asura thở hắt một hơi, sao cứ phải ép cô dùng đến cái cách nổi da gà đó vậy chứ? Cất công kê đơn thuốc cho nó, cất công pha nước, cất công đem đến tận giường. Vậy mà nó lại không uống. Buồn quá, người ta đâu có thương, đâu có biết ơn mình đâu. Những lời lẽ đó được Asura nói bằng một chất giọng vô cùng thê lương kết hợp với cái thở dài đầy chân thật. Và cuối cùng cũng đã thành công dụ con cá điêu hồng xa lưới. Nè, đừng có nói vậy, tao uống là được chứ gì. Sanju ngồi dậy, tự nhiên hắn cảm thấy bản thân có lỗi quá. Khiến cho người mình thương nói ra những lời lẽ đau buồn như vậy, Sanju đúng là tên khốn mà. Đờ, má há mồm ra nhanh lên, có cần tao nhét vô dùm luôn không? Cật lực hơn 7 tiếng đồng hồ để cứu mày để giờ mày giận lẫy kiểu đó đó hả? Asura lúc này như một rapper và câu chửi của cô giống hệt cái lyric chất giọng như được đóng tôn cực hăng khiến cho Sanju được một phen ngỡ ngàng. Ba thì, hắn là bệnh nhân đó. Bác sĩ không thể đối xử dịu dàng với Sanju một chút sao? Nhưng mà Sanju à, đó chỉ mới là khởi đầu của cơn thịnh nộ thôi. Mỹ nữ đã phải kiềm chế rất nhiều để không đè hắn ra mà đấm đấy. Đợi khi nào hắn bình phục hẳn, Asura sẽ từ từ tra hỏi. Không vội, còn, tiếp, nhớ để lại vốt và CMT nha. Tia ơi, tự nhiên tối ngủ nằm mơ giống như được tổ tiên ông bà phù hộ dây đó. Tôi mơ xong cái có ý tưởng dồi dào để viết bộ mới luôn. Kiểu tôi định viết về ông nam âm nhạc Á, xong chương 227 cái vừa thương vừa ghét ổng. Nếu ca có gì thay đổi thì chuyện sẽ ra ngay trong đêm nay với tựa đề là Sao X Reader, vô song, vô ảnh, màu chuyện sẽ vừa tươi sáng vừa u ám kể về cuộc sống của hai con người từ khi Sao còn sống ở khu ổ chuột cho đến khi ổng đến Nhật Bản và thành lập Lục Ba La đơn đại. Cách chương.